99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1455, chương 1466, công khai bí mật. Nhất là nghe thấy bên ngoài những cái kia ồn ào tiếng đều tiểu về sau. Loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Đứng dậy, đi đem cửa mở một cánh cửa khe hở. Lặng lẽ nhìn ra ngoài. Dư Lý Lý, Âu Minh thanh âm lần nữa truyền đến. Lại hô một tiếng nàng danh tự. Ta tới, đơn giản mấy chữ. Nhẹ nhàng rơi xuống Dư Lý Lý trong lòng. Ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc bắt đầu cấp tốc lên men. Bên ngoài một mảnh ồn ào. Phù dâu đoàn lập tức liền bắt đầu chê lên. Không phải yêu tiên ngôn sao? Làm sao như vậy đơn sơ? Không được, làm lại. Âu Minh xác thực cũng sẽ không nói những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt. Nghe được chung quanh ghét bỏ. Có chút bất đắc dĩ vò đầu bứt tai. Nghĩ nghĩ. Nói, Dư Lý Lý, ta trước kia có rất nhiều chỗ làm không đúng. Thậm chí một lần mà tổn thương ngươi. Thật nhiều lần, chúng ta đều chia chia hợp hợp. Mỗi một lần, mặc dù miệng ta bên trên không nói. Nhưng là, ta biết trong lòng ngươi nhất định rất khó chịu. Âu Minh vừa nói, bản thân mặt đỏ dần. Nhất là khi nhìn đến chung quanh ánh mắt về sau. Có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Nói. Bất quá không quan hệ. Trước kia ta cho ngươi tạo thành khổ sở. Liền để ta về sau. Cho ngươi từng chút bồi thường lại. Chúng ta có cả một đời thời gian. Về sau chúng ta còn sẽ có hài tử. Ta sẽ đem đối với ngươi tình cảm. Một mực lan tràn đến chúng ta đời sau. Cùng chúng ta về sau. Vĩnh viễn. Nói hay lắm. Phù rể đoàn người lập tức vỗ tay đến. Ngẩng đầu lên vỗ tay. Dư Lý Lý trong phòng, phốc suy một tiếng bật cười, chỉ là, hốc mắt lại là không hiểu có chút nóng nóng, bên ngoài khắp nơi oanh động, Dư Lý Lý lập tức về tới bên giường ngồi xuống, rất nhanh, cửa gian phòng đã bị mở ra, phù dâu đoàn cùng nhau chen vào, một cái liền đem Dư Lý Lý bao vây lại, Dư Lý Lý mặc trên người Âu Minh thiết kế tỉ mỉ áo cưới, tinh xảo mà hoa lệ. Âu Minh nhìn qua Dư Lý Lý, cái này lâu dài tách rời, để cho trước mặt cái này yêu thích nữ nhân, mặt mày trở nên càng thêm mỹ lệ, cũng càng thêm làm người động tâm. Dư Lý Lý đứng lên bị vây quanh lên, nhìn qua trước mặt cái này rất lâu chưa từng nhìn thấy nam nhân. Khẽ cười một tiếng, nói, ngươi vừa mới nói những lời kia, thực không thích hợp ngươi. Âu Minh đi ra phía trước. Ánh mắt ngóng nhìn nàng, kéo môi chậm rãi nói, ta sẽ làm đến, Dư Lý Lý khóe môi khẽ cong, tiếng cười nhẹ nhàng, như con chim hướng phía trước bổ nhào về phía trước, vững vàng đã rơi vào trong ngực hắn. Diệp Thiến Thiến thấy vậy âm thầm hâm mộ, có thể giây lát, đặt ở trong sách tay điện thoại lại vang lên, đây là Thẩm Mạn Đình điện thoại. Diệp Thiến Thiến đi tới một cái góc đi, đưa điện thoại di động cầm lên. Liếc mắt liền nhìn thấy điện báo người. Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Lạc An ở giữa quan hệ. Đã sớm thành một cái công khai bí mật. Diệp Thiến Thiến tin tức cho tới bây giờ đều không phong bế. Nhìn thấy dãy số này. Vẫn là không để ý tới hắn. Thả trở về, tìm một vòng. Diệp Thiến Thiến đều không có nhìn thấy Thẩm Mạn Đình tung tích. Nhưng mà Thẩm Lạc An lại là liên tiếp đánh không dưới 5 cái điện thoại. Leng keng có tin nhắn tiến đến. Là Thẩm Lạc An. Ngươi ở đâu? Không nói ta liền đi Âu Minh hôn lễ hiện trường tìm ngươi. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy tin tức này. Cười nhạo. Gia hỏa này. Nhìn đến thật là một cái thiên sinh kẻ tồi. Không chỉ là đối với Diệp Du Du dạng này. Ngay cả đối với Thẩm Mạn Đình cũng là thái độ này. Nát. Nát thấu. Tiếp lấy Thẩm Lạc An lại đánh tới một chiếc điện thoại. Diệp Thiến Thiến rất nhanh liền đem điện thoại này nhận, tức giận nói, Thẩm Mạn Đình đi ra, điện thoại không mang, nghe được Diệp Thiến Thiến thanh âm, Thẩm Lạc An giống như là có chút tức giận, nàng đi nơi nào, Thẩm Mạn Đình đi đâu tương đương ngủ, ngủ ngon chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.